Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 480, Phượng Chủ hiện thân. Góc truyện audio.com. Mạc Thích dùng phược long tác trói lại cái kia đầu người thân rắn người. Người kia vẫn không ngừng giãy giụa, đem hết khí lực toàn thân, muốn tránh thoát đi ra. Thế nhưng là cái này nói nghe thì dễ. Đây chính là phược long tác, liền long đều có thể trói được. Càng đừng đề cập ngươi chỉ là một đầu tiểu xà. Người kia lúc này vừa chuyển động ý nghĩ, hướng Mạc Thích cầu xin tha thứ. Đừng có giết ta có thể nói cho ngươi. Phốc, lời còn chưa dứt, Mạc Thích móng vuốt đã đâm xuyên qua đầu của hắn. Sau đó một phần, đầu của hắn tựa như dưa hấu một dạng, bị chia làm 6 múi. Người kia đến chết đều không hiểu, vì cái gì tên nhân loại này sẽ tàn nhẫn như vậy. Xuất thủ không chút do dự, hắn đương nhiên không biết. Mạc Thích nắm giữ trí nhớ cướp đoạt kỹ năng, đã sớm đem trí nhớ của hắn lướt đoạt lấy. Cũng chính là vào lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên đến. Người này không là người khác, chính là An Vi. Nàng gặp Mạc Thích còn đứng lấy, tựa hồ cũng không có thụ thương, cái này mới yên lòng hỏi: Mạc tiên sinh, không có sao chứ? Mạc Thích lắc đầu: không có việc gì. An Vi cau mày, nói ra: là ta sơ sẩy, vậy mà để cho địch nhân tiềm nhập tiến đến. Người này là xà tộc người, trải qua hơn 100 năm tu luyện, hóa hình thành người loại. Mạc tiên sinh, ngươi chẳng lẽ cùng xà tộc có quan hệ gì? Mạc Thích cười nhạt một tiếng, nói ra: không có gì, thì là vừa vặn đồ xà cốc. An Vi trực tiếp sửng sốt: đồ xà cốc? Chớ, tiên sinh, ngài không có nói đùa chớ. Tuy nhiên nàng không có đi qua xà cốc, nhưng là ở chỗ này nhiều năm, nàng biết rõ xà cốc đáng sợ. Chỗ đó có thể nói là toàn bộ địa ngục mãng tinh địa phương đáng sợ nhất một trong. Cho dù là nàng cái này đại hoang sư, cũng căn bản không dám đi cái chỗ kia. Hiện tại cái này Mạc tiên sinh vậy mà nói hắn đồ xà cốc. Điều này có thể không cho nàng chấn kinh. Quảng cáo. Chấm. Mà lại hắn còn nói đến như thế nhẹ nhõm. Đem đồ xà cốc gọi. Không có gì. Cái này không có gì cũng quá khoa trương đi. Lấy lại tinh thần về sau, An Vi rồi mới lên tiếng. Cái này khó trách. Những thứ này xà tộc, thế nhưng là có thù tất báo. Ngài đồ toàn bộ xà cốc, bọn họ tất nhiên sẽ tìm đến ngài phiền phức, cho nên ta đề nghị ngài mau rời khỏi địa ngục mãng tinh. Bằng không mà nói, Mạc Thích gật đầu, bây giờ ta lưu tại nơi này cũng không còn tác dụng gì nữa. Ngươi mau chóng an bài cho ta, ta sáng mai thì trở về địa ngục mãng tinh. Được, hai người đang khi nói chuyện, một tiếng tê minh theo khác một bên tường bên trên truyền đến. Hai người đồng thời quay đầu đi. Chỉ thấy một cái đầu người giống như lớn xà đầu, đã ở trên tường ló đầu ra ngoài. Đón lấy là cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Rất nhanh, trên đầu tường liền lộ ra to to nhỏ nhỏ xà tộc đầu. Sau một khắc, ầm ầm, bức tường kia tường ầm vang sụp đổ. Bụi mù tràn ngập bên trong. Hàng trăm hàng ngàn xà tộc từ bên ngoài tràn vào, phảng phất như là một chương xanh xanh đỏ đỏ khắp nơi thảm. Từ bên ngoài bị kéo vào, mấy cái nhân viên bảo an chính đang đi tuần, đột nhiên nghe được cái này tiếng oanh minh, vội vàng chạy tới. Thế mà, khi bọn hắn thấy cảnh này lúc, nguyên một đám nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sau lạnh cả sống lưng. Bọn họ cuộc đời thấy qua kinh khủng nhất tràng cảnh, cũng không có khủng bố như vậy. Mấy cái nhân viên bảo an vội vàng hướng nơi xa bỏ chạy. Đồng thời, bọn họ thổi lên còi cảnh sát. Tít tít tít, tít tít tít, tít tít tít. Khu vực phòng quan sát bên trong, cái kia nhân viên bảo an chính dựa vào ghế, hai chân khoác lên bàn điều khiển phía trên, tiếng lẩm bẩm không ngừng vang lên. Nghe được cái này tiếng còi cảnh sát, giật nảy mình, kém chút ngã ngồi trên mặt đất. Làm hắn ngẩng đầu nhìn về phía giám sát lúc, nhất thời cũng là một trận tê cả da đầu. Nắm thảo, hoảng sợ phía dưới, hắn vội vàng nhấn trong cả trụ sở cảnh báo. Ô, ô, ô, cùng loại đánh bất ngờ cảnh báo một dạng tiếng vang. Nhất thời tại cả cái căn cứ truyền ra, khu vực tuyệt đại bộ phận người ngay tại ngủ say bên trong. Nghe được cái này tiếng cảnh báo, bọn họ nguyên một đám liền vội vàng đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khi bọn hắn nhìn đến ngoài cửa sổ tình hình lúc, nguyên một đám tóc nhất thời liền dựng đứng lên. Cái này, xa chiều, theo bốn phương tám hướng vọt tới, ngộ người liền cắn, mà lại những thứ này thân rắn bên trong đều có kịch độc. Một khi bị cắn ngã xuống đất, trên cơ bản vài phút liền sẽ mất mạng. Cho dù là đóng chặt cửa sổ, trốn ở trong phòng, những cái kia thân hình đạt tới vài trăm mét cự mãng, cũng có thể vài phút đem phòng hủy hoại. Những cái kia bay trên không trung muốn trốn tránh đám người, thì bị đã sớm chuẩn bị cự mãng, ào ào dùng cái đuôi cho giáng xuống. Trong lúc nhất thời, cả cái căn cứ bên trong, một mảnh kêu cha gọi mẹ thanh âm. Mạc Thích mắt thấy những thứ này, lúc này cũng không có xuất thủ đi cứu những người này. Hắn trước đó đến thời điểm, những người này đối với hắn cũng không phải là cỡ nào hữu hảo. Mà lại hắn còn có một chuyện khác. An Vi nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nguy rồi, khu vực phòng ngự hệ thống bị phá hư. Sau đó lôi kéo Mạc Thích, nói ra, Mạc tiên sinh, ngay lập tức đi truyền tống đại sảnh. Ta trước tiên đem ngươi đưa về Viêm Thủy Đại Lục. Mạc Thích tùy ý nàng lôi kéo, bước nhanh hướng về chạy tới. Không bao lâu, hai người đã đến truyền tống cửa đại sảnh. Nhưng ngay lúc này, sau lưng mấy trăm đầu xà đã đuổi tới cách bọn họ chỗ không xa. Bọn họ căn bản cũng không có khởi động truyền tống trang bị thời gian. An Vi cắn răng một cái, đối Mạc Thích nói, Mạc tiên sinh, ngươi đi mau, ta giúp ngươi trì hoãn thời gian. Nói, cánh tay phải của nàng đã ngưng tụ ra năng lượng võ tới. Tiện tay vung lên, hiu, một đạo năng lượng, tại trước mặt quét ngang mà qua. Quảng cáo, có nhiều đến hơn 50 điều to to nhỏ nhỏ xà, trực tiếp bị năng lượng của nàng nát đầu. Nàng lại liên tiếp vạch ra mấy đạo, nhiều đến hơn 200 điều to to nhỏ nhỏ xà tộc, đều bị nàng nát đầu. Sau đó quay đầu, đối Mạc Thích nói, Mạc tiên sinh, đi mau a. Mạc Thích gật đầu, vậy xin đa tạ rồi. Nói cũng không do dự, quay người thì hướng truyền tống đại sảnh đi đến. Thế mà, ngay tại lúc này, An Vi năng lượng võ đột nhiên nhắm ngay Mạc Thích phía sau lưng. Hiu, một đạo năng lượng trong nháy mắt hướng về Mạc Thích phía sau lưng đánh tới. Cùng lúc đó, Mạc Thích bóng người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Khi xuất hiện lại, đã đến An Vi sau lưng, mà lại khóe miệng mang theo một tia lực lượng thần bí nụ cười. Nhìn lấy An Vi, An Vi sắc mặt hơi đổi. Bị ngươi đã nhìn ra. Mạc Thích gật đầu, An Vi nhướng mày, hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Mạc Thích cũng không chính diện trả lời, chỉ cười nhạt một tiếng. Ngươi cái kia suy nghĩ một chút, ngươi là như thế nào bại lộ? An Vi trên mặt không còn có nữ nhân cái kia phong tình vạn trùng nụ cười, ngược lại có một tia lạnh ý, trong óc hồi tưởng đến mình rốt cuộc chỗ nào sơ sót. Muốn chỉ chốc lát, nàng âm thầm lắc đầu. Nàng cảm thấy hết thảy đều làm được rất kín đáo, qua chỗ nào đều không có sơ hở. Vì sao lại bị Mạc Thích nhìn ra? Nàng đương nhiên không biết. Mạc Thích nắm giữ trí nhớ cướp đoạt kỹ năng. Sớm tại lúc trở về căn cứ, hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, liền đã cướp đoạt rất nhiều người trí nhớ. Cuối cùng, phát hiện không hợp lý chỗ vậy mà đến từ An Vi. Cái này An Vi đã biết Mạc Thích đồ xa cốc, cho nên đã hạ quyết tâm muốn giết Mạc Thích, mà lại căn cứ Mạc Thích cướp đoạt tới trí nhớ nhìn, trên người nàng còn có một cái càng lớn bí mật. Nàng cũng là phượng chủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.